Sam Sam nghe Đồng Đồng nói mà đáp lại: "Em nói tầm bậy gì thế?" Đồng Đồng ngượng ngùng hắc hắc nói: "Mẹ ở nhà hay nói vậy mà." Lại biểu môi nói: "Chị Liễu Liễu thì chẳng có nói gì, nhưng dì cứ oang oang đem khoe khắp phố, làm em điếc cả lỗ tai." Sam Sam nhíu lỗ tai Đồng Đồng: "Vậy để chị bồi bổ lại cái lỗ tai của em cho." Tí Đồng Đồng phốc một tiếng nhìn Sam Sam: "Chị, trong hai cái hộp đó là gì thế? Có quà cho em không đó?" "À, còn đòi quà nữa hả?" Sam Sam chợt nhớ tới qua phong đàn chuẩn bị, cơm cũng chưa ăn xong liền buông chén đũa, vội mang hai cái hộp đến. Mọi người hiếu kỳ không biết là gì. Sau đó Sam Sam mở hai cái hộp mà lòng đầy chờ mong, nhưng nhất thời đầu óc lại choáng váng. "Ách, cái gì đây?" "Một túi củ cải." Khụ, mọi người đều im lặng nhìn nhau. Dì tẩm tỉm cười: "Ôi, củ cải ở thành phố S ngon lắm, sao mà không phải nhọc công đem về thế?" Mọi người đều cười không ngừng. Sam Sam mắc cỡ vô cùng, đành phải nói: "Củ cải thì ngon lắm, đặc biệt ngọt, con đặc biệt mang về cho mọi người." "Đại boss làm cái gì vậy? Tự nhiên lại gói cho cô toàn củ cải. Vẫn là bởi vì..." Sam Sam thập phần xác định đại boss là cố ý. Nhưng phía dưới củ cải toàn là những thứ rất đổi bình thường. Bất quá quà này đối với nhà đại boss nói là bình thường, nhưng với nhà Sam Sam thì... Sam Sam đưa túi củ cải cho người lớn trong nhà mà nói không nên lời. Còn về mấy đứa em thì mỗi đứa là một cái iPad 2 mới cống. Sam Sam biết rõ giá trị liên thành của nó, vì thế mọi người nhìn quà mà có chút hoảng sợ. Dì đột nhiên chết lặng. Mẹ Tiết trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng bà biết rõ Sam Sam kiếm được bao nhiêu tiền. Mua nhiều thế này thì chắc cô đã phải dành dụm mấy tháng tiền lương. Chỉ có ông nội là không biết rõ giá trị của những món đồ này, trong lòng vui sướng. Còn Tiết Đồng Đồng thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên khi thấy cái iPad 2. Đồng Đồng vội mở quà ra nói: "Chị Sam Sam, chị cướp ngân hàng hả?" Sam Sam nhanh nhẩu nói: "Haha, là như vậy, cái iPad này là hàng nhái thôi. Đừng nhìn vậy mà tưởng thật, hàng nhái mà thôi. Nhưng xài rất tốt, chỉ có 1,000. Hơn nữa năm nay công ty có doanh thu cao nên cuối năm được thưởng rất nhiều." "Sam Sam, chúng ta đi làm kiếm được bộn tiền," bà nội vui mừng nói. "Nhưng mà lần sau đừng có mua nhiều như vậy nữa, đồ ăn dinh dưỡng đó thật quý. Dù cuối năm được thưởng nhiều nhưng cũng không nên mua nhiều như vậy." Sam Sam có tật giật mình nói: "Kỳ thật con không đồng nghiệp mua, đều mua giá sỉ đấy ạ." "Ha ha." Vừa nói vừa nghĩ trong lòng, đại boss cũng coi như là đồng nghiệp của cô, nên nói là cùng đồng nghiệp mua cũng không ngoa. Dì lập tức lên tiếng: "À, thì ra là mua sỉ. Sam Sam, mấy cái này ăn vào không bị gì đấy chứ, con đừng mua lầm đó nha." Lời này tưởng chừng như quan tâm, nhưng lại ám chỉ nói Sam Sam mua hàng giả. Sam Sam sớm đã quen cách nói này của dì, cũng không tức giận. "Dì, dì yên tâm đi, con cùng đồng nghiệp ngày nào cũng ăn, chắc chắn là không có vấn đề gì." "Ây da, dù sao thì cũng là quà từ thành phố lớn, vẫn là Sam Sam khôn khéo. Liễu Liễu nhà dì cũng chỉ dám mua mấy đồ bình thường thôi, nhưng cũng rất là quý. Mọi người hai mươi mấy năm nay đều nhịn được, đương nhiên cũng sẽ không vì mẹ Liễu Liễu mà ăn không ngon." Ăn xong, mẹ Tiết cùng dì dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị chơi mạt trượt. Sam Sam và Liễu Liễu ở trong bếp chuẩn bị ít trái cây. "Sam Sam, em đừng giận mẹ chị, chờ mọi người lên hết rồi." Tiết Liễu Liễu nhẹ giọng xin lỗi cô. Sam Sam nói: "Em đâu có giận." Liễu Liễu cười cười, vẻ mặt có tí giãn ra. Sam Sam biết cô vừa có bạn trai nên đặc biệt quan tâm. "Chị, sao chị lại đi thành phố S thế?" Liễu Liễu nhỏ giọng nói: "Anh ấy nói muốn đi thành phố S phát triển, không muốn dựa dẫm vào gia đình." "Người ấy thế nào hả chị? Chị thực sự thích anh ta?" Sam Sam hỏi như vậy là vì từ đầu đến cuối cô không thấy Liễu Liễu có chỗ nào vui vẻ, không giống như là đang yêu. Liễu Liễu cúi đầu gọt trái cây, một lát sau nói: "Dù thích hay không thích cũng được, miễn sao mẹ vui là được." Trái cây đem ra đúng lúc mọi người đang chơi mạt trượt. Sam Sam ngồi nhìn mọi người chơi một lúc, sau đó đi đến nhà của Song Nghi. Trời mùa đông ban đêm, giá rét thấu xương, bông tuyết bay đầy trời. Đi ở ngã tư đường, nhìn thấy ngôi trường tiểu học, nghe dự báo thời tiết, thấy mọi người qua lại, Sam Sam bỗng nhiên muốn gọi điện thoại cho Phong Đằng. Nhưng cô mới về nhà có vài tiếng thôi mà. Kiềm chế, nhất định phải kiềm chế. Trên đường đi, cô cứ nói mãi hai từ này. Rất nhanh, Sunshine đã đi đến nhà Song Nghi. Nhà Song Nghi và nhà cô rất gần, chỉ cách một con phố. Họ sống trên lầu, còn ở dưới thì ba Song Nghi mở một cửa hàng bánh ngọt, buôn bán rất tốt. Sunshine vào nhà của Song Nghi, mới vừa đưa quà xong, liền bị Song Nghi kéo vào phòng. Đóng cửa lại, Song Nghi nắm hai bả vai Sunshine, nghiêm túc hỏi: "Tiếc Sunshine, bạn phải nói thật cho mình biết, lần trước bạn nói có một người đàn ông tỏ tình là thật phải không?" "Hả?" Sunshine nhất thời chột dạ. Song Nghi quan sát sắc mặt cô, kích động: "À, thật hả? À, mình cứ tưởng bạn vẫn vơ hỏi mình vậy thôi, không ngờ là thật. Mau nói cho mình biết, người đàn ông đó rất giàu có phải không? Anh ta làm gì? Cao không? Đẹp trai lắm không? Có ảnh chụp không?" Sunshine vội vàng đưa tay ra đầu hàng. Cả một rừng câu hỏi, làm sao mà mình trả lời được? "Được rồi, đầu tiên, có đẹp trai không?" Sunshine gật gật đầu. Song Nghi hớn hở: "Di động có ảnh chụp không? Cho mình xem đi." "Không có." "Mình không tin. Đưa di động đây, mình tự xem." Cô nói xong liền móc túi Sunshine lấy ra di động. Vừa lấy ra, Song Nghi cảm thấy ngờ ngợ. "Bạn đổi di động rồi hả?" "Ờ, là của anh ta." "À..." Song Nghi càng hưng phấn bội phần. "Đã tiến triển đến nỗi trao đổi di động rồi à?" "Không, không phải. Di động của mình bị mất. Anh ta đưa mình cái này dùng tạm." "Đó, đó, săn sóc chu đáo ghê chưa?" "À, đúng rồi. Bạn cho mình lại số điện thoại đi. Mình làm mất điện thoại kia rồi, nên bây giờ không có số ai cả." "Đừng có đánh trống lảng. Anh ta làm nghề gì?" "Anh ta là sếp của mình." "Sao? Sếp của bạn à?" "So với sếp còn lớn hơn." "Lớn thế nào?" Sam Sam không trả lời. Song Nghi run run: Chẳng lẽ là CEO trong truyền thuyết?" "Ừ." Song Nghi thì thào nói: "Sam Sam, bạn làm mình điên mất rồi." Một lát sau, Song Nghi lấy lại tinh thần: "Mặc kệ, thân phận là gì không quan trọng. Mình sẽ không vì chức vị của anh ta mà kỳ thị. Quan trọng là quá trình yêu nhau. Hai người sao lại quen nhau?" Sam Sam mờ mịt nhìn Song Nghi: "Kỳ thật mình cũng không biết." "Kể mình nghe đi, là ai yêu trước, là ai tỏ tình trước?" Xem như là anh ta đi." Sam Sam quyết định đem những lời cô thổ lộ đêm giao thừa coi như không có. "Wow." Song Nghi nắm hai tay, bộ dáng đầy vẻ mơ mộng. "Vậy cảm giác bạn thế nào?" "Cảm giác?" Sam Sam nghĩ đến chuyện thẻ tín dụng lần trước Song Nghi nói. "Giống như đang đi trên đường, bỗng nhiên nhặt được 100 đồng. Nhất định là rất sung sướng, bay ngay đến nhặt tiền." "Chuyện đó, mình hoài nghi điều đó không thật lắm." "Gì?" Song Nghi nhạy cảm nhìn ra có gì đó không bình thường. "Bạn cảm thấy anh ta không thật lòng với bạn sao?" "Đương nhiên không phải, anh ta sẽ không như vậy." Sam Sam rầu rĩ nói. "Mình chỉ là cảm thấy mọi thứ giống như giấc mộng vậy." "Này Tiết Sam Sam, mình biết nguyên cái thẻ tín dụng kim cương rơi từ trên trời xuống làm cho bạn choáng váng. Nhưng trên thế gian này có rất ít đàn ông thập toàn thập mỹ, bạn biết không? Cho nên tuyệt đối không được nghĩ đông nghĩ tây." Song Nghi nắm tay Sam Sam: "Sam Sam, đừng có sợ, mình sẽ là quân sư tình yêu cho bạn." Phần 28. Sam Sam ở nhà đến mùng 7 mới về. Trong thời gian này, cô đã cùng đại boss trò chuyện 4 lần. Cô chủ động gọi 2 lần, đại boss gọi 2 lần. Cô gọi anh chủ yếu là để nói, hỏi về việc ăn uống của anh. Còn đại boss thì chủ yếu thông báo cho cô việc anh đi bàn thảo hợp đồng với khách hàng và đáp chuyến máy bay cùng ngày với cô. "Bạn đi máy bay? Không phải trước kia đều đi xe lửa sao?" Sam Nghi ngồi lên giường Sam Sam, nhìn cô thu dọn hành lý. Sam Sam cũng không nói gì, lấy di động ra cho Sam Nghi xem tin nhắn mà cô nhận được. Sam Nghi nhìn: "Đây là thông tin vé máy bay của bạn mà, đưa mình làm gì?" "Không phải mình đặt vé, hôm kia anh ta nhắn cho mình như thế." "Thật là độc tài, kiểm soát chặt ghê nha." Sam Nghi phụng phịu. Sam Sam không dám nói thêm gì nữa. Cô quyết định không cho Song Nghi coi tin nhắn sau của người nào đó cưỡng chế cô xuống máy bay, không được đi đâu, phải chờ chuyến bay của anh ta đáp xuống. Song Nghi háo sắc nói: "Sam Sam, bạn có tính toán gì không?" "Ách, thì trước tiên trả lại tiền vé chứ sao?" Sam Sam thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Song Nghi la lên: Trả tiền gì chứ, không được trả. Nhưng mình không thể lấy tiền của người khác được, Sam Sam kiên trì nói. Nhưng bạn không biết như vậy là rất sòng phẳng sao? Bạn nghĩ nhà đại boss chẳng lẽ thiếu mấy tờ tiền lẻ này à? Dùng cách khác mà trả tiền đi. Cách gì chứ? Sam Sam há hốc mồm. Nghe Song Nghi nói vậy, cô thầm nghĩ nếu cô cầm tiền trả lại đại boss thì chỉ bị đại boss cười cho. Qua năm mới không phải là lễ tình nhân sao? Thay vì lấy tiền mặt trả lại, hay là bạn mua quà cho anh ta đi. Song Nghi rít gào. Cô là chuyên gia đọc tiểu thuyết tình yêu, nhưng sao lại có người bạn chẳng biết gì về tình yêu cả? Song Nghi cứ mãi thúc giục. Hai người ăn mặc chỉnh tề cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm. Đi trên đường, Sam Sam luôn miệng hỏi phải mua cái gì. Song Nghi mặc cho Sam Sam suy nghĩ. Khi đến trung tâm mua sắm, Sam Sam nắm chặt tay Song Nghi, nghiêm túc nói: Song Nghi, mình nghĩ rồi, chúng ta không thể mua quà trị giá 2.000 tệ được. Bạn nghĩ xem, mình nợ anh ta 2.000, tính thêm quà cho ngày tình nhân nữa. Thôi thì mua cái gì trị giá 2.500 đi. Song Nghi liếc mắt nhìn Sam Sam, sau đó liền mở miệng kết thúc cuộc nói chuyện này. Tiếc Sam Sam im miệng. Hai người đi dạo trong trung tâm, phát hiện thì ra mua quà cho đàn ông không dễ tí nào, nhất là cho đại gia phong đàn. Hay là chúng ta mua bút máy đi, Sam Sam đề nghị. Bạn đừng cổ lỗ sĩ vậy chứ. Hay là dây nịt cũng không được, rất dâm đảng. Sao lại dâm đảng? Người ta nói đàn ông mà mua quần áo cho phụ nữ là ý muốn cởi đồ họ, bạn mà mua dây nịt cho đại boss thì ý là... Song Nghi cười hắc hắc. Mình từng đọc cuốn truyện nói nhân vật nữ chính bất hạnh tặng dây nịt cho nhân vật nam chính, anh ta liền lấy cớ đó mà ở chương 1 ăn luôn. Song Nghi, bạn đang sáng tác tiểu thuyết tình dục à? Hai người ở trung tâm đi dạo suốt 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chọn được quà. Món quà này được hai người tỉ mỉ chọn lựa, trị giá 2.580 tệ. Hôm nay Sam Sam đáp máy bay trở lại thành phố S. Máy bay đáp xuống vào khoảng 3 giờ chiều, mà chuyến bay của đại boss 1 tiếng sau mới đáp xuống. Cho nên Sam Sam xuống máy bay, liền kéo hành lý đến sảnh sân bay, ngồi ở quán cà phê tầng 2 chờ anh. Đây là đại boss ra lệnh cho cô ở chỗ này chờ anh. Gọi đồ uống, Sam Sam tìm chỗ ngồi thuận tiện thấy được lối ra của hành khách. Sau đó cô gọi về nhà báo bình an. Sam Sam dương mắt nhìn về phía lối ra vào. Nhìn vài lần thì cô đã bắt đầu nhàm chán, nhấp vài ngụm nước rồi lấy quà đã mua cho đại boss ra xem. Đây là một đôi cúc tay áo màu bạch kim, khảm một bảo thạch đen, trên mặt chạm rỗng hoa văn tinh tế, trông rất tinh xảo. Sam Sam cầm đôi cúc tay áo trong tay, vừa suy nghĩ không biết làm sao tặng đại boss. Phải chờ đến ngày 14 tháng 2 hay là lát nữa tặng luôn? Đại boss sẽ có phản ứng như thế nào? Người dựa vào bàn, vừa ngắm cúc tay áo vừa suy nghĩ mông lung. Sam Sam cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô nắm chặt cúc tay áo, quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Không biết qua bao lâu, nghe thấy phía đối diện có tiếng đồ sứ va chạm rất nhỏ. Sam Sam mơ màng tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là áo sơ mi phẳng phiu màu đen. Cô bật dậy, hai mắt trợn tròn, thấy khuôn mặt anh tuấn của đại boss. Anh một tay bưng chén trà uống, một tay xem tạp chí. Tỉnh rồi à? Sam Sam hoàn toàn tỉnh. Cô nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Anh xuống máy bay khi nào vậy? Nửa giờ trước. Ách, Sam Sam ngượng ngùng nói. Sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Tôi nghĩ ra sân bay thì sẽ có người nghênh đón. Sam Sam xấu hổ. Tôi chỉ ngủ quên thôi. Ngủ ngon lắm à? Phong Đằng không chút để ý hỏi. Ngon. Đi thôi, xe sắp đến rồi. Phong Đằng buông chén trà, cầm túi và hành lý của Sam Sam. À, đợi chút. Sam Sam dừng lại, sốt ruột tìm tới tìm lui dưới đất. Cô vừa nãy khi đứng lên phát hiện đôi cúc tay áo chỉ còn lại một cái. Phong Đằng nhìn cô tìm lung tung rồi mới vươn tay. Tìm cái này sao? Sam Sam nhìn cúc tay áo trong tay Phong Đằng. Cái đó làm sao có thể? Tôi nhặt được dưới chân em, còn một cái đâu? Sam Sam không nói được gì, đem cúc tay áo còn lại đang nắm trong tay đưa cho anh. Ai à, vốn tính tìm dịp nào đưa cho anh, tự nhiên lại bị phát hiện. Cái này hình như là cho tôi thì phải. Phải, là cho anh. Quà? Đúng vậy. Phong Đằng không nói thêm gì, cất bước ra khỏi quán cà phê. Sam Sam yên lặng đi theo anh vào trong thang máy. Phong Đằng bỗng nhiên nói, sao em lại tặng quà cho tôi? Ách, vì sắp đến lễ. Lễ tình nhân? Phong Đằng cười cười. Nhà chúng tôi có truyền thống không theo lễ tiết phương Tây. Hả? Sam Sam ngạc nhiên. Bởi vì ba mẹ tôi lúc còn trẻ rất thích những ngày lễ như thế này, nhưng ông nội thì lại cực kỳ ghét ngày lễ phương Tây. Không chỉ một lần la ba mẹ tôi về chuyện này, cho nên vào những dịp lễ tình nhân, ba mẹ thường giả bộ dẫn tôi và Phong Nguyệt đi chơi, nhưng thật ra sau đó đem chúng tôi đưa bảo mẫu giữ, hai người họ lén lút đi chơi. Sam Sam biết ba mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn xe. Tuy rằng lúc anh nói đến họ, anh không có biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng cô biết rõ, anh rất nhớ họ. Sam Sam bỗng nhiên muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng cũng chạm vào ngón tay anh. Tay cô vừa mới chạm vào thì đã bị anh nắm chặt. Tuy rằng họ đã từng thân thiết hơn so với bây giờ, nhưng nắm tay trước bàn nhân thiên hạ như vậy vẫn làm Sam Sam cực kỳ khẩn trương, lòng tràn đầy lo sợ, đành phải lảng sang chuyện khác. Chúng ta thì sao? Hay là lễ tình nhân này chúng ta cũng lén lút đi chơi đi? Phong Đằng quay đầu nhìn cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé như muốn chạy trốn của cô, môi dưới cong lên. Được. Có lẽ do bàn tay anh rất ấm áp, có lẽ do anh nắm tay cô làm lòng cô rối loạn. Sam Sam đến bãi đỗ xe, thấy lái xe mới sực tỉnh hỏi, chúng ta đi đâu đây? Tới nhà anh trong thành phố. Em tắm rửa thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tắm rửa thay đồ gì chứ? Sam Sam có chút không được tự nhiên nói. À đúng rồi, chúng ta đi đến cửa hàng điện thoại đi, em muốn mua điện thoại. Được. Phong Đằng cầm tay cô và nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Em thật phiền toái. Đến giờ cơm chiều, Sam Sam cảm thấy hơi tay anh vẫn còn lưu lại trên tay mình. Cô ngẩng đầu, lén nhìn người đàn ông đang ăn cơm ở đối diện. Về đến nhà thì anh thay quần áo, cài đôi cúc tay áo mà cô tặng anh. Cô vốn cảm thấy đôi cúc tay áo này rất tinh xảo, nhưng khi anh cài vào thì vẻ tinh xảo chẳng còn thấy đâu nữa. Thay vào đó là một đôi cúc tay áo rất đỡ bình thường. Nhìn cái gì, luyến tiếc đã tặng anh sao? Không có. Sam Sam vội thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cúi đầu ăn. Sau đó cô bỗng nhiên ý thức được, hai người đã chân chính ở cùng nhau sau lần đầu tiên tỏ tình. Vô luận thế nào thì đây cũng được xem như là buổi hẹn hò hoàn hảo đầu tiên. Nhưng mà còn bạn học của Tiết Sam Sam. Cơm nước xong, Phong Đằng đưa cô đến nhà bạn học. Phong Đằng dừng xe nói, ngày mai buổi sáng anh đến đón em. Sam Sam khoát tay, không cần, gần đây có trạm xe điện ngầm, đi lại rất tiện, từ nhà anh đến đây rất xa, rồi còn kẹt xe nữa. Nhà của Phong Đằng ở gần công ty, lại chạy qua đây đón cô thì quá bất tiện. Phong Đằng gật gật đầu, không miễn cưỡng cô. Vậy trưa mai nhớ lên lầu ăn cơm. Không được, Sam Sam thốt ra. Vì sao? Luân phim bị cự tuyệt, giọng nói Phong Đằng có vẻ tức giận. Trước khi chúng ta ăn cơm khi chưa có quan hệ gì hết, nhưng hiện tại chúng ta đang yêu nhau, vậy nên anh phải làm gương tốt chứ. Phong Đằng nhíu mày. Làm cái gì gương tốt? Em nói rõ xem. Anh không biết sao? Sam Sam giật mình nhìn anh. Công ty của chúng ta không cho phép nhân viên yêu đương trong công ty. Phần 29. Tiết tiểu thư vẫn không lên ăn cơm, tâm tình Phong tổng không được tốt lắm. Chẳng lẽ mới có một kỳ nghỉ đông mà hai người bọn họ chia tay rồi? Nhưng nếu đúng vậy thì cũng không giống như phong cách hàng ngày của Phong tổng. Thứ hai đầu tuần là ngày họp ban giám đốc. Trợ lý Phương duy trì hình tượng của một trợ lý tinh anh, ngồi nghe các cổ đông hết nói hưu nói vượng đến cằn nhằn, nhưng tâm trí đã bay đi xa cả vạn dặm rồi. Quả nhiên hội nghị kết thúc, Phong Đằng gọi trợ lý Phương vào phòng, ngồi sau chiếc bàn màu đen. Phong Đằng trầm ngâm một lúc, hỏi, công ty chúng ta không cho phép nhân viên yêu đương. Trợ lý Phương bình tĩnh trả lời, hình như là vậy. Vì sao tôi không hề biết cái quy định này? Chỉ là tin đồn thôi. Trợ lý Phương hiểu mình nên làm gì. Anh nói, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Không cần. Gõ gõ mặt bàn, Phong Đằng mặt không chút thay đổi nói, tập trung vào lợi ích của công ty. Kỳ thật Phong tổng vì quy định này nên không thể cùng Tiết tiểu thư công khai yêu nhau trong công ty.